Đỉnh cao phú quý, chương 965. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc bàng hoàng, anh đã bị ảo giác Lý Nam Địch trước đây đã trở lại. Đẩy xe lăn vào trong phòng, Lý Nam Địch đại khái nói. Nhìn xem ta tìm được cái gì. Trình Nguyên sau đó lật người ngồi dậy trên giường, hơi nhíu mày, nghiêm túc nhìn Lý Cảnh Hầu nói. Nam Địch, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện vui vẻ. Nhìn xem, còn có cái này nữa. Lý Nam Địch không lấy dâu mà lấy ra một chiếc kính râm đưa cho Trình Nguyên xem, sau đó đeo lên mặt Hắc Tử. Nói, đi, đi và trả thù. Nó khác với quận 1. Trên những con đường thành phố của quận 2 này, có rất nhiều hàng rong và cửa hàng, người ra vào tấp nập không phồn hoa. Trên đường cái gì cũng không thiếu, trừ xe không có, như xe đạp ở đây rất nhiều. Quần áo của người đi đường thời trang hơn nhiều so với người dân ở các quận 3, 4. Vào ngày này, 3, vị khách không mời đã đến khu vực thứ 2. Một người đàn ông trung niên, hình như khoảng 40 tuổi, đẩy xe lăn, trên xe lăn ngồi trên người đàn ông đeo kính râm, trên người đắp một chiếc chăn bẩn màu nâu xám, xung quanh anh ta là một người đàn ông chừng 20 tuổi, người phụ nữ trẻ đẹp và xinh đẹp. Họ thản nhiên đi trên phố, đám đông đi qua thỉnh thoảng ngoái đầu lại, nhưng họ chỉ tò mò về chiếc xe lăn trên tay và những bệnh nhân trên xe lăn, không ai thực sự quan tâm. Ta chỉ muốn tìm xem tên khốn kia ở đâu, sau đó nhanh chóng giết hắn để báo thù cho vết đen mặt trời. Báo thù xong, ta sẽ nhanh chóng rút lui. Người đàn ông trung niên thấp giọng nói với mỹ nhân bên cạnh. Vậy, ngươi theo ta, ngược lại là gánh nặng, nhưng trước khi bạn tìm được ai đó, tôi sẽ là vỏ bọc tốt nhất. Người đẹp đáp lại với một nụ cười. Đúng, người đàn ông trung niên này là Trình Nguyên, người đã trang điểm. Và người đẹp này đương nhiên là Lý Nam Địch. Trình Nguyên còn muốn nói gì nữa, nhưng Lý Nam Địch đột nhiên choàng lấy cánh tay mảnh mai bằng ngọc bích của cô, đầu cô đột nhiên gục vào vai anh, điều này khiến cô cảm thấy mình giống như một chú chim nhỏ. Đúng lúc này, hai người mặc đồng phục màu vàng đi qua bọn họ. Trình Nguyên vẫn bình tĩnh, cho rằng không có chuyện gì xảy ra, và tiếp tục đẩy Hắc Tử về phía trước. Hai người họ chỉ nhìn lại Hắc Tử và phớt lờ họ một lần nữa. Đừng lo lắng, tôi sẽ tự bảo vệ mình và biết khi nào tôi nên sơ tán. Khi hai người họ đã đi được xa, Lý Nam Địch thì thầm với Trình Nguyên. Trình Nguyên đưa xe lăn của Hắc Tử cho cô và nói. Tìm một nơi để giấu nó. Nói xong, không đợi Lý Nam Địch phản đối, cô quay người về hướng hai người mặc đồng phục màu vàng đã rời đi, đuổi theo bọn họ. Sau khi Trình Nguyên và những người khác đến đây, họ phát hiện ra một vấn đề. Thành phố này thực sự quá lớn, từ góc độ kiến trúc mà nói, nó xa hoa hơn nhiều so với những khu đô thị khác với rất nhiều tòa nhà cao cấp. Trong một khoảng thời gian, Trình Nguyên và Lý Nam Địch, những người chưa từng đến khu vực 2 trước đây, cảm thấy hơi như mò kim đáy bể. Họ không biết chính xác nhà của Mạnh Gia ở khu vực thứ 2. Tôi nghĩ, nếu những người từ các quốc gia phía Nam đến, họ chắc chắn sẽ trốn trong gia đình Mạnh Gia. Nếu bạn hỏi người dân, rõ ràng sẽ tiết lộ sự thật rằng họ không phải là người dân địa phương ở quận 2. Người ta nói rằng những quận này vẫn còn rất độc quyền. Đặc biệt là ở quận 2, ngay cả người dân ở đây cũng cảm thấy mình cao hơn người dân ở các quận khác một bậc. Có một chút kiêu ngạo ở khắp mọi nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, khi Trình Nguyên phát hiện hai người đàn ông mặc đồng phục màu vàng đi ngang qua họ, anh không khỏi suy nghĩ, có lẽ bộ đồng phục này là cấp dưới của gia tộc Mạnh Gia. Vì vậy, thay vì nhìn vu vơ, tốt hơn là nên theo dõi hai người này, nếu hai người này thực sự là người nhà họ Mạnh Gia, họ sẽ tự nhiên trở về nhà họ Mạnh Gia. Chỉ là hai người này không sống được với nó. Trình Nguyên đi theo họ đến một quán bar, và tận mắt nhìn thấy hai người bước vào quán bar. Dù sao đi theo lâu như vậy, Trình Nguyên nghĩ anh sẽ không vội vàng trong một thời gian. Vì vậy, anh ta theo vào. Bên trong quán bar, giống như tất cả các quán bar, đèn mờ, âm nhạc chói tai, ồn ào và đông đúc. Vâng, có rất nhiều người. Thị lực của Trình Nguyên rất tốt, nhìn thoáng qua liền nhìn thấy hai người mặc đồng phục màu vàng, đang tụ tập bên ngoài lồng sắt múa cột, chỉ tay về phía người đẹp chân dài đang múa cột trong lồng sắt, đồng thời vẫn theo nhịp điệu của âm nhạc cô ấy liên tục vặn mình. Trình Nguyên khẽ cau mày, bước đến một cái bàn và im lặng ngồi xuống. Ngay lập tức một người phục vụ bước đến và hỏi, thưa ông có muốn uống gì không? Trình Nguyên lấy ra một thỏi vàng đặt trên khay, giả bộ lãnh đạm nói. Đây là một ly rượu vang đỏ. Cảm ơn anh, cách chương.